Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 406. Thật không phải cố ý. Vương Diệp làm duy nhất một ngoại nhân, đã chịu vạn chúng chú mục, đương nhiên rồi. Tới tinh linh không có thượng vạn nhiều như vậy. Số lượng ước chừng liền 300 không đến, này đó tinh linh cũng tương đương với là tinh linh tộc tối. Cao vũ lực cùng nắm có quyền lực nhiều nhất giả, Vương Diệp nhịn không được cảm thán. Nếu lúc này đối với nơi này phóng một cái đạn hạt nhân, tinh linh tộc chỉ sợ cũng muốn lại lần nữa bế quan khoa cảnh uể oải rất dài một đoạn thời gian, chính là đạn hạt nhân chỉ sợ vô dụng. Thuật pháp thế giới tới rồi cửu cấp trở lên là có thể chống cự phóng xạ thương tổn. Mà tinh linh tộc địa có đại hình ma pháp trận, có thể chống đỡ cùng thu liễm đại nổ mạnh bộc phát ra tới năng lượng, trừ phi tới rồi lưu quang cái kia cấp bậc, hắn toàn lực phóng xuất ra phóng xạ tương đương với thập cấp thậm chí thập cấp trở lên cấm chú ma pháp, có thể đối song nguyệt tinh đứng đầu đại lão tạo thành tương đương nguy hại. Thậm chí liền trận pháp đều có thể ăn mòn, mặt khác vạn năm trước cao nguyên vương quốc lưu tại đáy biển kia chỗ truyền thừa tấm bia đá cung điện, tính cả nơi đó nước biển, nếu chuyển rời đến nơi này, tinh linh tộc không nói toàn xong, ít nhất cũng sẽ hủy diệt hơn phân nửa. Dư lại hậu đại chỉ sợ tất cả đều đến biến dị, chỉ có thể nói cổ nhân so hiện đại người còn sẽ chơi. Bọn họ làm ra tới cấm chú ma pháp, uy lực của nó so địa cầu hiện tại lớn nhất đương lượng đạn hạt nhân còn mạnh hơn. Đồng dạng nguy hại tính cũng đủ đại, còn cũng đủ lâu dài, bằng không vạn năm trước địa cầu siêu phàm giả đều chạy mau hết đâu, không có rất nhiều năng lượng hấp thu, còn phải khiêng phóng xạ, ai ngờ lưu lại chịu cái này tội. Vương Diệp trong đầu nghĩ thượng vàng hạ cám sự tình, bên kia công thẩm sẽ cũng muốn bắt đầu, mộc thủ cũng không có ngồi ở thủ vị. Nguyên bản thuộc về tinh linh vương cùng đại tư tế vị trí đều không ra tới, mộc thủ vừa lên tới liền giới thiệu Vương Diệp thân phận, cũng rõ ràng nói ra Vương Diệp đối tinh linh tộc các loại trợ giúp. Tinh linh tộc tuy rằng cảm kích Vương Diệp hỗ trợ, nhưng thực phản cảm hắn xuất hiện ở như vậy quan trọng trường hợp. Đây chính là tinh linh trong tộc bộ thẩm phán, bị thẩm phán giả vẫn là tinh linh tộc tối cao đại tư tế. Một ngoại nhân ngồi ở chỗ này tính cái gì? Nhưng tiền nhiệm đại tư tế mộc thủ cùng lão cây sinh mệnh đều kiên trì nói bọn họ yêu cầu kẻ thứ ba chứng kiến, so với mời người khác lại đây, Vương Diệp càng làm cho tinh linh tộc yên tâm. Thổ hệ tư tế thổ nhạc ho nhẹ một tiếng. Như thế đại sự, có kẻ thứ ba chứng kiến cũng hảo, chứng minh ta tinh linh tộc bằng phẳng công chứng, miễn cho tương lai ký sinh trùng tộc hình thành đại loạn. Bên ngoài mặt khác trí tuệ trùng tộc hướng chúng ta bắt hắc thủy, hỏa hệ tư tế hỏa dập cũng khẽ cười nói. Còn có so Vương Diệp càng thích hợp chứng kiến giả sao? Hắn là kim bảo dưỡng dục giả, trợ giúp cứu vớt quá chúng ta tinh linh tộc ấu tể. Lúc sau càng trợ giúp toàn bộ mộc hệ tinh linh diệt chủng. Hắn rất sớm trước kia phải tới rồi chúng ta tinh linh tộc hữu nghị. Nói là nửa cái tinh linh tộc cũng không quá, mộc hệ tộc trưởng ở những người khác mở miệng trước. Gật đầu, chúng ta xác thật yêu cầu chứng kiến giả. Không nói mặt khác, Vương Diệp làm mới nhất thánh cấp luyện dược đại sư, càng có mặt khác 6 chuyên nghiệp cửu cấp thực lực, hắn hoàn toàn có tư cách trở thành chứng kiến giả, tán thành. Kim hệ tư tế thế nhưng cũng nhấc tay, theo sau mặt khác các hệ tộc trưởng cùng tư tế thế nhưng sôi nổi tán thành. Bọn họ thậm chí đối Vương Diệp lộ ra hữu hảo tươi cười. Đặc biệt mộc hệ tham dự hội nghị giả, nhìn đến Vương Diệp càng là vô cùng nhiệt tình, cái này làm cho mặt khác lão trưởng lão cùng một ít tự phong cao đẳng tinh linh phản tổ tinh linh nhóm rất là kinh ngạc. Này nhân loại ở tinh linh tộc thế nhưng có như vậy cao nhân khí. Quan trọng nhất chính là, Vương Diệp không ngừng là chứng kiến. Hắn còn có thể trị liệu bị ký sinh tinh linh. Chỉ cần kia tinh linh tự mình ý thức còn ở, hắn là có thể đuổi đi ký sinh trùng, cứu trở về đối phương. Mộc thủ trầm giọng nói, chúng tinh linh có khiếp sợ, cũng có lộ ra quả nhiên như thế biểu tình, không minh đại tư tế nhất kinh ngạc. Hắn ngơ ngẩn mà nhìn Vương Diệp một hồi lâu, nhưng hắn ngay sau đó liền nói cho chính mình. Hắn không có sai, hắn lựa chọn con đường là đúng. Đó là cộng sinh, không phải ký sinh. Hắn không cần phải làm Vương Diệp đuổi đi hắn trong thân thể đồng bọn. Hơn nữa ai biết đối phương có phải hay không Mộc Thủ an bài chuẩn bị ở sau. Chuẩn bị âm thầm đối hắn làm chút cái gì, trùng mẫu. Đúng đúng đúng, bọn họ tuyệt đối có âm mưu. Kia nhân loại tuyệt không phải thứ tốt. Nhân loại ở lừa gạt tinh linh tộc. Mộc Thủ cùng mặt khác tinh linh đều bị lừa. Còn hảo ngươi thanh tỉnh. Thỉnh kiên trì đi xuống, Không Minh lại lần nữa kiên định tin tưởng, Mộc Thủ tinh thần lực vẫn luôn. Ở nhìn chằm chằm Không Minh, thấy hắn như thế, không khỏi âm thầm thở dài một tiếng. Vị này chính là thật sự không cứu, lúc sau công thầm quá trình. Đối với Vương Diệp tới nói còn tính xuất sắc, ít nhất không làm hắn ngủ gà ngủ gật. Tinh linh tộc hợp thành 12 tinh linh thẩm vấn đoàn. Bọn họ vấn đề, làm đương nhiệm đại tư tế Không Minh trả lời, thú vị chính là. Mỗi lần Không Minh trả lời qua đi, làm tránh án Mộc Thủ liền sẽ dò hỏi ở đây sở hữu tinh linh. Hỏi bọn hắn ai tán thành Không Minh biện luận. Sau đó làm cho bọn họ ngồi vào bên trái. Cảm thấy nhưng tiếp thu nhưng không tiếp thu. Ngồi vào trung gian. Cảm thấy vô pháp tiếp thu. Liền ngồi đến bên phải. Tinh linh nhóm cũng tương đối thẳng. Chỉ cần không phải tâm cơ thâm trầm hạng người. Đều sẽ trực tiếp biểu đạt ý nghĩ của chính mình. Cho nên công thẩm trong quá trình. Tả trung hữu tam phiến ghế thượng tinh linh số lượng vẫn luôn ở biến động. Thật sự có tinh linh lựa. Chọn duy trì Không Minh. Bọn họ còn ngẩng đầu. Cũng không hổ thẹn hoặc đi thiên lộ không lý trí biểu tình. Tương phản bọn họ thật sự nghiêm túc tự hỏi quá. Cảm thấy đương nhiệm tinh linh vương cùng đại tư tế Không Minh cải cách có thể tiếp thu cũng có thể. Nếm thử, ngồi ở phản đối một bên tinh linh cũng không có đối duy trì tinh linh chửi ầm lên. Bọn họ cũng rất bình tĩnh, mà ngồi ở chính giữa nhất tinh linh số lượng nhiều nhất, Vương Diệp chú ý. Tới, duy trì Không Minh tinh linh tuổi xuất hiện hai cực phân hóa. Hoặc là chính là tuổi rất lớn trưởng lão cùng tương đối lớn tuổi phản tổ tinh linh. Hoặc là chính là niên đại một thế hệ. Còn phần lớn là phản tổ tinh linh trung tuổi trẻ một thế hệ, phản đối tinh linh ngược lại là hiện. Giai đoạn tinh linh tộc tối cao lãnh đạo tầng. Cũng chính là các tộc tộc trưởng cùng tư tế. Cùng với mộc hệ toàn bộ cao tầng, cảm thấy tinh linh vương cùng đại tư tế hành vi có điểm quá kích. Nhưng tội không đến chết. Bọn họ đã có thể tiếp thu cải cách. Cũng có thể duy trì nguyên trạng tinh linh ngược lại là tuổi trẻ tinh linh chiếm đa số, bị thẩm phán. Không Minh vẫn luôn ở chú ý toàn bộ công thẩm thính tinh linh chạm vị biến hóa. Hắn nhất chú ý chính là tinh linh thủ vệ. Tiếp theo mới là hiện trường tinh linh nhóm, mắt thấy hiện trường tinh linh nhóm vị trí nhích tới. Nhích lui, mỗi lần đều sẽ rời đi đại gia lực chú ý, Không Minh đang ở trong đầu cùng chính mình cộng sinh giả. Đối thoại, hắn tỏ vẻ, xem, chúng ta vẫn là có cơ hội. Trong tộc duy trì chúng ta tinh linh không ít, chỉ cần chúng ta làm cho bọn họ kiến thức đến. Ngươi đang làm cái gì? Đối sâu biến hóa cực kỳ mẫn cảm Vương Diệp nhanh chóng đối Mộc Thủ truyền âm. Bắt đầu rồi, trùng mẫu sinh ra nhóm đầu tiên trùng trứng tất cả đều là ẩn thân trùng. Nó lợi dụng Không Minh thân thể năng lượng nhanh chóng phu hóa này đó trùng trứng. Vì nhiễu loạn tinh linh tộc tai mắt, vì chính mình cũng có thể xen lẫn trong này đó sâu chung chạy đi. Nó một hơi sinh ra không dưới 500 chỉ sâu. Còn đem chúng nó toàn bộ ở cùng thời gian phu hóa, Không Minh thân thể ở sở hữu tinh linh mắt nhìn hạ. Biến thành bộ xương khô, chân chính ra bọc xương, Không Minh lúc này thế nhưng đối với Mộc Thủ cùng thẩm phán đoàn hô. Các ngươi đối ta làm cái gì? Mộc Thủ cùng thẩm phán đoàn tinh linh nhóm. Ngoặc kép, Vương Diệp không thể không lớn tiếng nhắc nhở. Sâu ra tới, là ẩn thân trùng. Đại gia cẩn thận. Ở đây tinh linh trên cơ bản đều là tinh linh tộc cường giả. Bọn họ đối phó này đó mới sinh ra nhỏ yếu sâu hoàn toàn không là vấn đề. Nhưng trùng mẫu ở thời điểm này lựa chọn sinh dục này đó ẩn thân trùng. Này đó ẩn thân trùng tự nhiên có chúng nó độc đáo ưu điểm, chúng nó ẩn thân phi mắt thường cũng phi. Tinh thần lực có thể phát hiện là chân chính liễm tức liễm tinh thần lực đến gần như với linh trình độ, hơn nữa này đó ẩn thân. Trùng mục đích cũng không phải ký sinh, mà là ra bên ngoài trốn, chỉ có xui xẻo mà bị vô tình chặn lại trụ ẩn thân trùng mới có thể buộc lòng phải tinh linh trong thân thể toàn. Muốn ký sinh bọn họ, nhưng này đó tinh linh cũng không có bởi vậy đại loạn. Tương phản bọn họ ứng đối phi thường nhanh chóng cũng phi thường địa đạo, bao gồm tinh linh thủ vệ ở bên trong. Bọn họ trước tiên liền đổ khẩn cửa sổ, phòng hộ ma pháp trận càng là trước tiên khởi động. Ma pháp trận này nhưng không chỉ là phòng ngừa bên ngoài địch nhân tấn công tiến vào, đồng dạng cũng phòng ngừa bên trong đồ vật đi ra ngoài, lấy mộc thủ cầm đầu liên can mộc hệ tinh. Linh đã khuếch tán tinh thần lực đang tìm kiếm những cái đó phu hóa ký sinh trùng, tiểu diệp tử. Phiền toái ngươi, mộc thủ kêu gọi, lúc này so với mặt mũi. Đương nhiên là tốc độ nhanh nhất giải quyết phiền toái mới hảo, mộc thủ khống chế được không? Minh, Vương Diệp lấy ra nhị hồ, dây cung lôi kéo, tiếng nhạc truyền ra đồng thời. Chui đầu vô lưới cùng dây dưa không rõ đã đồng thời dùng ra, nhìn không thấy nhân quả tuyến. Sôi nổi bắn ra, quấn quanh trụ kia từng con ẩn hình trùng, giữ chặt, ngay sau đó một đóa lại một đóa tiểu hỏa hoa nổ tung. Còn rất xinh đẹp, đây là hỏa hệ công kích thuật pháp tượng răng đốt người, ta giống như bị ký sinh, kia sâu chui vào thân thể của ta, ta vô pháp đuổi đi. Có tinh linh la lớn, Vương Diệp nhanh chóng đi vào tên này tinh linh bên người. Duỗi tay, tin tưởng ta sao? Nên tinh linh vừa lúc là mộc hệ tinh linh. Không nói hai lời, liền đem chính mình thủ đoạn vươn đi, Vương Diệp nắm lấy đối phương thủ đoạn. Đồng dạng vẫn là chui đầu vô lưới cùng dây dưa không rõ. Cuốn lấy kia chỉ ký sinh ẩn thân trùng liền ra bên ngoài kéo, kia sâu đều còn không có tới kịp cùng. Nên tinh linh dung hợp, sâu bị nhân quả tiến lôi ra nên tinh linh thủ đoạn, thứ lạp. Một đóa hỏa hoa toát ra, ẩn thân trùng bị chết hồi đều không dư thừa, mặt khác vây xem tinh linh. Liền đơn giản như vậy đem ký sinh trùng giải quyết. Nhưng tên kia mộc tinh linh đương trường liền nói, đã không có, ta có thể cảm giác được đến, tiến vào ta thân thể đồ vật bị thanh trừ. Cảm ơn, Vương Diệp cười cười, buông ra thủ đoạn, một khác đầu đã có mặt khác tinh linh khẩn cầu Vương Diệp hỗ trợ, từ trùng mẫu phu. Hóa ẩn thân trùng trứng, nó đi theo trùng trứng cùng nhau trốn đi, lại đến Vương Diệp bắt lấy những cái đó ẩn thân trùng toàn bộ thiêu chết. Toàn bộ quá trình còn không đến một phút, cũng cần thiết đến mau. Nếu không làm bất luận cái gì một con ký sinh trùng chạy ra đi đều phiền toái, mấy phút đồng hồ sau. Toàn bộ phòng thẩm phán đều an tĩnh lại. Tinh linh nhóm có trật tự mà điều tra toàn bộ đại sảnh. Phòng ngừa có cá lọt lưới, mà tự cảm chính mình bị ký sinh tinh linh tắc xếp hàng chờ đợi Vương Diệp. Kiểm tra cùng thi cứu, lúc này cộng sinh không cộng sinh trước phóng một bên, bọn họ tinh linh tộc. Lại không phải hỗn không đi xuống kẻ thất bại. Yêu cầu dựa ký sinh trùng tới thay đổi tự thân cùng nắm giữ lực lượng. Huống chi không thỉnh tự đến, khách nhân ai đều sẽ không thích, chẳng sợ có ký sinh sâu liều mạng. Cùng bị ký sinh tinh linh nói, nó sẽ không thương tổn hắn. Nó chỉ là tìm kiếm cộng sinh cơ hội, nhưng ở đây tinh linh đều thực hiện thực. Bao gồm duy trì không minh đại tư tế kia một bộ phận tinh linh. Tưởng cộng sinh có thể. Ít nhất nếu là ở đạt được chúng ta đồng ý cơ sở thượng đi. Liền như vậy trực tiếp xông tới nói muốn cùng ta cộng sinh. Ta đây cũng chỉ sẽ đem ngươi đương địch nhân. Trước đem khách không mời mà đến đuổi ra đi lại nói. Trong lúc không minh đại tư tế ở liên tục chất. Vấn mộc thủ mấy lần sau. Câm miệng. Không biết là năng lượng tiêu hao quá nhiều duy trì không đi xuống. Vẫn là rốt cuộc nhận rõ hiện thực, Vương Diệp đơn giản lấy cớ kiểm tra ẩn thân trùng ký sinh tình. Huống, đem ở đây sở hữu tinh linh đều kiểm tra rồi một lần, cuối cùng xác định. Trừ bỏ không minh, không có bất luận cái gì một người tinh linh bị ký sinh, một người tóc tiết trắng trưởng lão bỗng. Nhiên đứng lên, đi đến không minh bên người. Đối mộc thủ hành lễ sau. Đưa cho không minh một khối ma tinh, hấp thu nó. Nếu không ngươi sẽ chết, mộc thủ không có ngăn cản. Nàng nhận thức vị này trưởng lão, tựa như bộ xương khô không minh tựa hồ đều phải cầm không được kia. Cái ma tinh, hắn nhìn về phía vị này trưởng lão. Ông ngoại, ngươi nói ngươi thấy được chúng ta tinh linh tộc càng tốt tương lai. Ta cũng tin tưởng, ta ta không biết hiện tại là chuyện như thế nào. Nhưng ta tin tưởng ta cùng vương lựa chọn lộ không có sai. Chúng ta cùng ký sinh trùng tộc cùng căn cùng nguyên. Chúng ta nguyên bản liền có thể cùng có lợi hỗ trợ. Chúng ta có thể lẫn nhau thành tựu huy hoàng. Chúng ta, Không Minh thanh âm càng ngày càng nhỏ. Trong ánh mắt quang mang cũng dần dần ảm đạm, lạch cạch. Không Minh trong tay ma tinh rơi xuống trên mặt đất, hắn đôi mắt trở nên u ám. Không còn có một tia sinh khí, tóc tiết trắng trưởng lão nhắm mắt lại. Duỗi tay muốn đi bế lên Không Minh, một bàn tay chặn hắn, chờ một lát, ngươi. Mộc thủ ôn hòa nói. Không vực, ta khi trở về liền cùng ngươi đã nói. Ngươi nhìn đến chính là tương lai. Nhưng không phải cuối cùng tương lai. Chỉ là ký sinh trùng tộc ở chiếm lĩnh toàn bộ tinh linh tộc sau kia ngắn ngủi thời gian huy hoàng. Lại còn có không phải ta tinh linh tộc huy hoàng. Là ký sinh trùng tộc, ngươi lại như thế nào khẳng định điểm này? Tóc toàn bạch không vực thanh âm nghẹn ngào. Hắn đã rất già rồi. Hắn rõ ràng cùng mộc thủ cùng tuổi. Nhưng hiện tại cùng mộc thủ đứng chung một chỗ. Hắn giống như là mộc thủ tăng tổ phụ, ngươi chỉ là không cam lòng mà thôi. Hơn nữa từ ngươi dung hợp ký sinh trùng trứng, ngươi còn có lại nhìn đến tương lai sao? Mộc thủ những lời này quả thực tạc phiên ở đây sở hữu tinh linh, nguyên bản tới gần bọn họ tinh. Linh bá mà đều về phía sau mặt thối lui ít nhất 1 mét khoảng cách không vực cùng mộc thủ. Đây chính là ở đây tuổi lớn nhất 2 vị tinh linh. Bọn họ chẳng những địa vị cao thượng, cũng là trong tộc duy nhị dự ngôn giả, nhưng kỳ quái chính là. Từ mộc thủ rời đi, không vực xác thật cũng không có gì tân tiên đoán truyền ra, không vực bên kia truyền đến tin tức là. Năm đó vây công tiền nhiệm tinh linh vương khi, hắn bị trọng thương, tiên đoán năng lực tạm thời biến mất nhưng bị trọng thương không vực vẫn sống tới rồi hiện. Tại, không vực bỗng nhiên thật dài thở dài một tiếng. Chỉnh khối thân thể đều lơi lỏng. Này cũng làm hắn thoạt nhìn càng thêm già nua. Ta cho rằng khống chế vương trùng cùng trùng sao. Ta là có thể khống chế toàn bộ ký sinh trùng tộc. Làm ký sinh trùng chân chính trở thành tinh linh tộc cộng sinh giả. Vì ta tộc phục vụ. Nhưng nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn không có thể hoàn toàn thu phục vương trùng. Càng không có thể dung hợp trùng sao. Ngược lại là kia chỉ ấu tiểu bị từ bỏ vương trùng ở ta trong thân thể trưởng thành lên. Hiện giờ ta đã phân không rõ hiện tại là ta ở tự hỏi. Vẫn là ta sớm đã biến thành nó, mộc thủ hiểu rõ. Các ngươi đem sở hữu lưu lại trùng trứng đều phu hóa, đúng vậy. Chúng ta mỗi cái đều được đến một cái trùng trứng. Nhưng ta không có nói cho vương. Ta phu hóa kia chỉ cũng là vương trùng. May mắn nó thực nhỏ yếu. Nếu không vương cũng sẽ không lưu lại nó. Không vực nói vương chỉ rõ ràng là trước tinh linh. Vương, không vực ngược lại nhìn về phía vương diệp. Thế nhưng thực hiền từ mà cười cười. Tiểu hữu, có thể giúp ta nhìn xem. Ta hiện tại là ta chính mình. Vẫn là vương trùng sao? Vương diệp thả ra tinh thần lực. Cùng không vực tinh thần lực tiếp xúc sau. Lui ra phía sau. Ta phán đoán không ra. Ngươi hiện tại trong thân thể chỉ có một tinh thần thể. Nhưng ta biết ngươi thân thể biến dị, này cũng chứng minh hắn kiểm tra không phải tuyệt đối. Nếu là dung hợp thời gian rất dài bị ký sinh thể, hắn cũng sẽ kiểm tra không ra. Mà thân thể biến dị có các loại khả năng, cũng không nhất định thuyết minh chính là bị ký sinh, không vực gật đầu. Đúng vậy, ta biến dị, ta mất đi tiên đoán năng lực, nhưng ta đạt được trùng ngữ năng lực, không vực lại cười rộ lên. Ta tưởng ta hẳn là không phải ta, bởi vì ta hiện tại thế nhưng muốn thỉnh ngươi kiểm tra thân thể của ta. Sau đó sấn ngươi kiểm tra công phu, tự bạo giết ngươi, Vương Diệp trầm mặc. Vị này tinh linh trưởng lão cùng mặt khác bị ký sinh giả không quá giống nhau. Hắn tinh thần lực hẳn là cực kỳ cường đại, ở kia chỉ nhỏ yếu vương trùng ký sinh hắn, dung hợp hắn đồng thời. Vương trùng cũng đã chịu vị này tinh linh trưởng lão cực đại ảnh hưởng, cố tình này phân ảnh hưởng. Cũng làm không vực sinh ra sai lầm tự mình nhận chi. Hắn trước sau cho rằng chính mình còn tồn tại, chính là kia chỉ vương trùng cho rằng chính mình là không vực đồng thời, cũng biết chính mình là vương trùng. Hắn bởi vì không vực thân phận mà đứng ở tinh linh một bên. nhưng lại muốn làm đối ký sinh trùng tộc càng tốt, sự tình như thế mâu thuẫn. Cũng trách không được những cái đó ký sinh cao đẳng trí tuệ chủng tộc ký sinh trùng đều mất đi tiến. Thêm một bước khả năng, chính mình đều làm không rõ chính mình là ai. Nếu ký sinh chính là cái siêu cấp có lương tri còn tinh thần lực cường đại tồn tại. Vậy càng rối rắm, so bệnh tâm thần phân liệt còn muốn không xong, như thế ký sinh trùng tộc cũng trách không được. Chúng nó trốn không thoát không ngừng ký sinh. Không ngừng lựa chọn tân ký sinh thể vòng lẩn quẩn, ở mộc thủ thỉnh cầu hạ. Vương Diệp lại cẩn thận kiểm tra rồi không minh. Xác định không minh trong cơ thể lại vô ký sinh trùng cùng trùng trứng, không vực. Đối chính mình cùng không minh đều chụp một chương hỏa hệ quyển trục, ngọn lửa bốc lên dựng lên, hắn. Làm sở hữu tinh linh đều không cần cứu hắn. Nói ngọn lửa có thể làm hắn tinh lọc, Vương Diệp. Đây là một con chính mình đem chính mình tra tấn điên sâu, không vực tự sát khi trên người hắn trùng sao thoát ly ra tới, không. Phải nói ký sinh hắn vương trùng không nghĩ liền như vậy chết đi. Tại thân thể bị thiêu hơn phân nửa sau. Thế nhưng tỉnh táo lại, kéo trùng sao muốn chạy trốn, ở đây mộc hệ tộc trưởng cùng mặt khác tinh linh cùng nhau động thủ. Xử lý này chỉ biết rõ trốn không thoát còn muốn chạy trốn vương trùng. Cho nó một cái thống khoái, mà cái kia cơ hồ không có như thế nào phát dục quá trùng sao. Tác, một đầu đâm vào Vương Diệp trong thân thể, Vương Diệp nhìn một vòng nhìn hắn tinh linh. Ách, ta rất muốn lấy ra tới, nhưng hiện tại đã lấy không ra. Mặc kệ các ngươi tin hay không, nó biến mất, hắn thề. Hắn cũng không muốn hấp thu cái này trùng sao. Làm trò nhiều như vậy tinh linh mặt. Hắn liền không trông cậy vào có thể bắt được cái này trùng sao, ai ngờ. Kia trùng sao thế nhưng chính mình hướng trên người hắn phát. Còn trực tiếp chui vào trong thân thể hắn, tiểu quang chọc phá hắn. Ngươi rõ ràng là cố ý. Hảo đi, hắn thừa nhận hắn cố ý thả kia trùng sao tiến vào, tiểu quang ở trùng sao bay tới bay lui mà y y kêu. Cái kia đồ ngốc trùng sao đem ngươi đương vương trùng. Nó cam tâm tình nguyện cùng ngươi dung hợp. Nó liền không nghĩ tới ngươi là nhân loại. Ê a, Vương Diệp còn ở dùng thuần khiết vô tội ta cái gì cũng không biết ánh mắt cùng tinh linh đối. Nhìn, mộc thủ nhẫn cười. Nói, tiểu Diệp tử, kia chỉ trùng mẫu đâu. Ngươi có hay không phát hiện nó. Vương Diệp một lóng tay phòng thẩm phán có ích tới trang trí một gốc cây dây đằng nói. Liền ở đàng kia đâu. Cẩn thận một chút. Này chỉ trùng mẫu hấp thu vị kia đại tư tế 8 phần trở lên năng lượng. Hơn nữa được đến đối phương không gian chi lực. Nó có thể thuấn di. Nếu không phải nơi này có trận pháp. Nó đã chạy đi. Hết chương.